9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1537, 1537, chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, cái kia, mẹ, chuyện này con không muốn nhắc lại nữa. Đừng rắc muối vào vết thương của con, ngày mai sẽ bắt đầu đi học, con còn có rất nhiều việc phải làm. Đi trước đây, nói xong, tên nhóc này mạnh mẽ kéo mở cửa, sau đó, 8 người nghe lén ở ngoài, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống đất. Lục Bảo cùng Lục Vũ Lý bị đè xuống dưới cùng, kêu rên. Nhanh lên, eo ta sắp bị đè gãy. Một số người đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của bố mẹ, không thể không xấu hổ cười một vài tiếng. Chúng con chỉ tò mò mà thôi, sau đó tất cả những người đó nhanh chân đã trốn thoát. Lục Khải Vũ ôm eo vợ bất đắc dĩ thở dài. Đám gấu nhỏ này, khi nào mới hiểu chuyện kế thừa sự nghiệp để anh nghỉ hưu? Mạc Hân Hy nháy mắt với anh, Chủ tịch Lục đừng gấp gáp tối đa 5 năm, Đại Bảo cùng Ngũ Bảo học hành trở về, đến lúc đó anh đã có thể vinh quang nghỉ hưu. Lục Khải Vũ dùng tay kia xoa xoa huyệt thái dương, thật hy vọng ngày hôm đó sẽ đến sớm. Lục Vũ Tuấn đã báo cáo với Nham Hoa một tuần sau khi bắt đầu học. Lớp học của cậu là lớp 30, thật trùng hợp bên cạnh cậu là lớp 2. Vào tháng 9, không khí tràn ngập cái nóng nóng, mùa thu ve sầu cuối cùng trên cây ngô đồng ở phía trước của tòa nhà giảng dạy. Bầu trời trong xanh như được nước rửa sạch sẽ, màu xanh nhạt tinh khiết thật cao. Một vài đám mây trắng rải rác trên đầu. Các chàng trai mặc đồng phục mùa hè, bên trong áo thun ngắn tay màu trắng tinh khiết, cổ áo được tô điểm bằng một lớp màu xanh đậm. Quần thống nhất có màu xanh như vậy. Lục Vũ Tuấn mặc đồng phục học sinh, mang theo túi sách đi qua hành lang tòa nhà giảng dạy, lớp 1 đang tự học, tất cả mọi người đều tập trung. Hàn Tương Trúc đang dùng tay chống cằm để giải một câu hỏi hình học lập thể. Nếu bài tập trong cuốn sách này không được thực hiện tốt một lần nữa, giáo viên toán học ước tính rằng thời gian này sẽ trực tiếp cho phép cô ấy đứng ở hành lang. Lớp học của cô ấy là lớp trọng điểm của Nham Hoa, thành tích học tập của cô ấy, ngoại trừ số học khiến người ta đau đầu, phần còn lại đều ổn định nằm trong top 10 của lớp. Đặc biệt là ngoại ngữ, cô ấy vẫn nằm trong top 3 của trường. Tuy nhiên, đó là toán học, không nói bao nhiêu nỗ lực cô ấy đã dành, nhưng vẫn không chắc chắn. Vì vậy, toán học của thầy Điền mỗi khi nhìn thấy cô ấy đều tức giận ngứa răng. Cùng một bàn là bạn tốt của cô, Uông Liên ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Vũ Tuấn đi ngang qua cửa sổ, há to miệng, hưng phấn dùng sức đẩy cánh tay cô. Tương Trúc cậu mau xem, đẹp trai quá. Tớ xem, trên thế giới này lại còn có người thư sinh nho nhã như vậy, còn đẹp trai vô cùng. Thật sự là người đẹp như ngọc, cậu chủ giỏi giang quyến rũ. Uông Liên trưng vẻ mặt si ngốc. Hàn Tương Trúc bị cô ấy đẩy như vậy, tay trượt cằm, cả người nằm sấp trên bàn học, cằm dập xuống dưới có chút đau. Cô cau mày không hài lòng nhìn Uông Liên một cái, sau đó lấy khăn giấy ra đưa cho cô ấy. Nước miếng này của cậu đã chảy ra, cậu còn coi thường ai, cách trương.